Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, con ruồi. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đến Kinh Mần, thấy được một quán ăn tàu bảng hiệu. Hai người cho xe dừng ở cửa bãi đậu xe, đi xuống xe vào quán ăn bên trong, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Vương Phàm nhìn xuống bên cạnh bàn thực đơn hướng về phía phục vụ viên vẫy vẫy tay. Nhìn vây quanh tạp dề phục vụ viên đi tới, cho hai người trước mặt thêm chút nước trà. Vương Phàm hướng về phía cô gái nhỏ dùng Trung Văn nói. Tới một phần nước nấu thịt mạnh, một phần tương móng heo, sau đó tới hai chén cơm. Cứ ăn nghe trợn mắt hốc mồm, thiếu chút nữa đem uống trà một hớp phun ra ngoài. Người đây là ăn điểm tâm vẫn là ăn cơm chưa đây? Đây cũng là thịt mảnh lại là móng heo. Người vậy Mục Trường cơm thật là chưa ra hình dáng gì. Ăn chút tốt trước bồi bổ. Cái này còn 4-5 tiếng xe đâu. Ăn nhiều một chút trên đường từ từ tiêu hóa. Vương Phàm đảo thực đơn. Xem đều không xem cứ ăn một cái. Đi theo lại bổ sung một cái. Lại tới cái tỏi bùn rau diếp. Sau đó nhìn bên cạnh cô gái nhỏ bút đều không động hỏi. Cũng nhớ sao? Ngoặc kép, phục vụ viên cô gái nhỏ hướng về phía Vương Phàm dùng tiếng Anh nói. Ta không hiểu lắm Trung Văn. Vương Phàm sững sốt một chút. Chỉ trong thực đơn toan tính dùng tiếng Anh nói. Cái này còn có cái này. Sau đó hai chén cơm. Lần này phục vụ viên cô gái nhỏ mới hiểu được. Gật đầu nói tiếng. Chờ một chút, nhìn phục vụ viên cô gái nhỏ đi xa, lắc đầu dùng Trung Văn nói. Nhìn hình dáng, ta còn tưởng rằng là cái hiểu tiếng Trung đâu. Người ta có hiểu hay không Trung Văn liên quan ngươi à? Ăn cơm xong chúng ta liền lách người, cứ ăn buông xuống ly trà trong tay hướng về phía Vương Phàm. Nói, Vương Phàm không có nhận nói. Đứng lên. Xem đến bên cạnh trên bàn ăn xong bữa ăn sáng bên cạnh để một phần báo. Lại thuận tay cầm tới bay lên. Cứ ăn uống trả nhìn bốn phía. Vương Phàm chính là vùi đầu nhìn báo. Lật vài tờ hướng về phía cứ ăn nói. Chúng ta ngày hôm nay đi cái trấn nhỏ này xem. Nói là trong trấn nhỏ cử hành ngược yêu đại hội. Sau đó gật một cái qua báo chí tranh ảnh. Một cô nương trên cổ bộ cái này bao ra. Sau đó một sợi dây dắt cùng một chó dây chuyền tựa như. Hơn nữa hai tay còn bị trói lại. Cái nào chấn nhỏ. Nếu là vòng quá xa cũng được đi. Cứ ăn nhìn qua báo chí mấy chương tấm ảnh cũng cảm thấy đả khai. Nhãn giới. Gần nói đi ngay biết một chút về. Vương Phàm nhìn xuống. Đại khái lượn quanh một nửa giờ xe. Cách Los Angeles không xa. Dù sao ngày hôm nay chúng ta cũng không có chuyện gì. Đến nhà cũng là ngủ. Được, vậy thì vòng qua đi xem một chút. Cứ ăn bưng ly trà lên uống một hớp hướng về phía Vương Phàm gật. Đầu nói, đợi không mấy phút món ăn thứ nhất liền lên tới. Tương móng heo, cứ ăn kẹp một đũa. Bỏ vào trong miệng nếm. Mùi vị vậy, coi như là có thể vào miệng. Hai người dầm đũa liền hướng về phía móng heo đi. Chờ tỏi bùn sinh thức ăn lên lúc tới. Hai người cảm thấy có điểm không đúng. Cái này tỏi bùn rau diếp làm lại có thể thả kẹo. Ngọt hô hô thật là làm cho người không chịu nổi. Cuối cùng một đạo nước nấu thịt mảnh lại là lật đổ cứ ăn cùng Vương Phàm hai người giác quan. Người nói không cay cũng được đi. Cái này còn có chút ngọt. Thường trước còn có chút chua. Không nói ra được mùi vị gì được ăn trong miệng hãy cùng ăn năm vị gia vị tựa như. Vương Phàm ăn một miếng hướng về phía phục vụ viên cô gái nhỏ lại vẫy vẫy tay. Chỉ chậu kia từ nước nấu thịt mảnh dùng tiếng Anh nói. Người cái này là nước nấu thịt mảnh sao? Đây đều là mùi vị gì? Phục vụ viên cô gái nhỏ nói. Chúng ta cái tiệm này món ăn Trung Quốc làm là Kinh Mần tốt nhất. Mở ra mấy chục năm. Được rồi, đem chủ các ngươi kêu đến. Ta hỏi một chút. Vương Phàm nghe cô gái nhỏ nói. Cũng không chiết, dứt khoát đi theo ông chủ nói đi. Không một phút, ông chủ đi tới cửa ăn cùng Vương Phàm bên cạnh hướng về phía hai người dùng tiếng Anh nói. Hai vị có cái gì ý kiến? Ngoặc kép, biết nói tiếng Trung sao? Vương Phàm dùng Trung Văn hỏi. Ông chủ lắc đầu một cái dùng tiếng Anh nói. Không biết, ta là đời thứ tư di dân. Nghe được lời này Vương Phàm liền có chút nghỉ ngơi. Hướng về phía ông chủ dùng tiếng Anh nói. Tốt lắm, bỏ mặc ngươi có thể hay không tiếng Anh. Người nước này nấu thịt mảnh cùng tỏi bùn rau diếp làm sao cái mùi này. Chúng ta ở đây khẩu vị rất chính gốc món ăn Trung Quốc. Cái này nước nấu thịt mảnh vẫn là trong tiệm chúng ta bảng hiệu thức ăn. Từ ông nội ta nơi đó truyền xuống đã mấy đời liền, ông chủ hướng về phía Vương Phàm cười giải thích. Cư An nghe phốc thử một tiếng cười lên. Nhìn ông chủ không nói ra lời. Vương Phàm lắc đầu một cái. Ta đây cũng là Trung Quốc tới. Cùng ngươi nói cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế mùi vị nước nấu thịt mảnh. Chua ngọt ngào thật là. Ngươi cái này còn không biết xấu hổ nói ngươi chính gốc món ăn Trung Quốc. Ngoặc kép. Khả năng này là những năm gần đây. Trung Quốc món ăn Trung Quốc biến hóa không giống nhau. Nói sau chúng ta đây là chính gốc Hoài Dương thức ăn. Ông chủ cười một tiếng giải thích nói. Hoài Dương thức ăn. Ta xiết cái đi. Cư An bên cạnh tiếp lời nói. Ta cái này từ nhỏ ăn Hoài Dương thức ăn lớn lên. Chưa ăn qua thứ mùi này nước nấu thịt mảnh. Người đất này đạo tới nơi nào đi. Ngoặc kép. Ông chủ đi theo lại giải thích một đại thông. Vương Phàm hướng về phía ông chủ nói. Để cho ngươi đầu bếp làm điểm tránh tông nước nấu thịt mảnh đến đây đi. Đem cái này bàn tỏi bùn rau diếp cũng đổi lại một miếng đi. Chính tông đốt điểm không thì xong rồi sao? Nói chuyện dài dòng. Ông chủ đi theo Cư An cùng Vương Phàm hai người lại tức tức oai oai nói một đại thông. Thanh âm càng ngày càng lớn. Cuối cùng Vương Phàm thanh âm cũng là càng ngày càng lớn. Trong tiệm một ít khách hàng cũng nhìn Vương Phàm cùng ông chủ tách sống. Một cái nói chính tông. Một cái nói bất chánh tông. Cư An đổ là tiếp tục uống nước trà. Liền Trung Văn cũng không thể nói. Còn dám nói mình món ăn Trung Quốc chính tông. Thành thật mà nói Cư An đến nơi này tới vẫn là lần đầu tiên gặp phải không thể nói tiếng Trung món. Ăn Trung Quốc ông chủ. Ông chủ nhìn cùng Vương Phàm cũng không nói ra gì tới. Dứt khoát hạ lệnh trục khách. Thật xin lỗi. Chúng ta liền cái mùi này. Trả tiền mời các người lập tức rời đi. Sau đó quay đầu dùng tiếng Anh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vương Phàm ngược lại là không có nghe rõ. Cư An có thể nghe rõ ràng. Người mới vừa nói là cái gì đại lục tới cái gì. Người nói lại lần nữa. Cư An bưng ly trả liền đứng lên. Trước không nói ngươi mắng hai người chúng ta cái gì? Du lịch không du lịch liên quan ngươi à? Đời thứ mấy di dân liền bỏ. Ngươi mở cửa làm ăn. Chúng ta ăn cơm đuổi chúng ta đi. Lấy ra cái lý do tới. Lúc này một cái mập điểm người đi ra. Hướng về phía hai người dùng Trung Văn nói. Đừng nơi này gây chuyện. Muốn nháo đi sang một bên. Đừng đến lúc đó tự tìm khó khăn xem. Có mấy cái tới du lịch nói chúng ta bất chánh tông cuối cùng không trả là đàng hoàng móc tiền. Nói xong nhìn Cư An cùng Vương Phàm hai người một cái. Mới tới nước Mỹ đi. Nơi này, sao sao sao, luật, đừng nghĩ ăn chùa chăm uống. Người nói bất chánh tông cũng không chánh tông. Nói xong đi tới, bày dáng vẻ lộ ra trên cánh tay một cái đầu rồng xăm. Nghĩ xong. Dám đưa tay tự gánh lấy hậu quả. Cư An nhìn cái tên mập mạp này nói. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là nói xin lỗi. Muốn cửa cùng ta luật sư từ từ trò chuyện đi. Cư An xem đều không xem mập mạp một cái. Quay đầu nhìn chằm chằm ông chủ nói. Vương Phàm nhìn mập mạp trên người xăm hướng về phía Cư An cười nói. CMN. Cái này tùy tiện người nào lên người vẽ một rồng đồ cái hổ. Liền lấy là mình thật là rồng là hổ rồi. Cư An nhìn chằm chằm ông chủ nói xong. Nhìn lướt qua mập mạp sau đó ngồi xuống. Mập mạp muốn dám động thủ. Cư An tuyệt đối không ngại đánh rớt hắn miệng đầy răng. Tới nước Mỹ lâu như vậy còn lần đầu tiên đụng phải loại này hoa kiều. Nhìn mình là giống như là trong nước tới. Liền lấy là người anh em đi theo người khác vậy. Chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Nếu là mới tới lúc đó Cư An nói không chừng thật trả tiền đi. Bây giờ sao? Hề hề. Không chiếm trước lý cũng có thể làm cho ngươi khó chịu. Nghe được Cư An nói cùng mình luật sư trò chuyện. Ông chủ thì biết đã nhìn lầm người. Còn không chờ nói gì. Hai cái cảnh sát liền đi vào nói. Có vấn đề gì thật tốt nói. Ông chủ đi tới tuần cảnh bên cạnh hướng về phía trong đó một cái tuần cảnh nói hạ đi qua. Chủ yếu chính là cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái muốn giựt nợ. Muốn ăn giựt bữa ăn. Tuần cảnh đi tới. Hướng về phía cứ ăn hỏi. Người giải thích thế nào? Ngoặc kép. Ta chính là muốn ăn cái chính tông điểm món ăn Trung Quốc. Không ý tứ gì khác, cứ ăn hướng về phía tuần cảnh nói. Các ngươi tới đây bên là làm cái gì? Công vụ vẫn là du lịch, một cái khác tuần cảnh đi tới. Hướng về phía cứ ăn hỏi. Cứ ăn nói, ta ở bên này mua một mục trường. Tới xem độ tiến triển. Mua một mục trường, là núi bên cái đó sao? Bắt đầu nói chuyện tuần cảnh hướng về phía cư ăn hỏi. Cư ăn gật đầu một cái. Cái đó tuần cảnh miệng hơi liệt liễu liệt. Tiếp tục ở trên giấy viết. 160.000 mẫu anh mục trường. Cư ăn mua lại hiệu quả hãy cùng Montana mua mục trường Khê Thủy Hà không sai biệt lắm. Toàn bộ kinh mần người nào không biết. Lại là một nhà giàu à. Hai cảnh sát hơi ghi chép hạ. Liền hướng về phía quán ăn ông chủ nói. Các người muốn giải quyết như thế nào? Lúc này gì đỉnh dùng? Tiền nhất đỉnh dùng. Một cái quán ăn ông chủ đi theo nhà giàu cãi vã. Còn có thể kéo bất quá ngươi. Tuần cảnh hướng về phía ông chủ nói ý chính là nên làm gì đi. Chuyện này không phải chúng ta một nhỏ tuần cảnh quản. Lần này mập mạp đầu rồng cũng không lọt. Ngoan ngoãn rụt trở về. Vương Phàm nhìn cái đó lùi về mập mạp. Cười lạnh một tiếng. Tiệm đổi chủ cái mặt mày vui vẻ đi lên. Forgive me. Thật sự là thật xin lỗi. Trông chừng tiệm ông chủ chán ghét mặt. Cứ ăn đổ khẩu vị. Không kiếm cớ liền nói là quán ăn nghênh hợp người Mỹ khẩu vị không được sao. Trả lời cứng rắn kéo chính tông. Trong nước tới ngươi liền có thể dựa vào người Mỹ tùy ý khi dễ. Bây giờ làm sao kinh sợ chứng. Được rồi. Xui. Cứ ăn hướng về phía Vương Phàm khoát tay một cái. Đi, bữa cơm này ăn. Nói xong hướng quán ăn đi ra bên ngoài. Vương Phàm nghe đi theo cứ ăn bước chân. Đi đến bên ngoài. Hai người lên xe phát động sau này. Vương Phàm hướng về phía cứ ăn nói. CMN, cái này ở nước Mỹ lần đầu tiên đụng phải thứ khốn kiếp này. Có bản lãnh liền khi dễ người mình. Khi dễ không được thời điểm liền lập tức đổi gương mặt chán ghét. Làm gì không để cho nai tới cùng hắn cãi vã. Cái này rừng lớn con chim gì đều có. Có cái gì kỳ quái. Hơn nữa ngươi nói gì người mình. Phỏng đoán chính hắn cũng không thừa nhận mình là Hoa Kiều. Như vậy liền dài một bản Hoa Kiều ra. Trung văn cũng sẽ không nói còn đời thứ mấy di dân. Nai tới. Nai ngược lại là vui vẻ. Ta tiền trong túi không vui. Nói xin lỗi là được. Cư ăn vừa lái xe vừa nói. Đừng suy nghĩ. Tìm một chỗ mua một hamburger cái gì đối phó đi. Mở ra đại khái mười mấy phút. Vương Phàm nhìn ven đường. Sau đó chỉ nói. Bên kia xoay qua chỗ khác. Có nhà con cú mèo nhà ăn. Đến bên kia ăn chút đi. Theo Vương Phàm ngón tay phương hướng. Cư An thấy được hai cái ăn mặc quần sót em gái nóng bỏng dơ một tấm bảng. Phía trên có cái đầu mũi tên. Nổi danh con cú mèo nhà ăn. Thức ăn vậy, nhất có đặc sắc chính là bên trong phục vụ viên. Cùng một màu quần sót bạo nhũ em gái nóng bỏng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/dai-nang-tiuu-tasan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.